Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500 hảo soái A. Này hai huynh đệ nói vừa nói, kia ngồi cùng bàn đồng học đều có chút ý động, chẳng được bao lâu liền bắt đầu chém lên giá tới. Cảnh Vân Chiêu đêm này đó toàn bộ nghe vào trong tai, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bởi vì phía trước ăn Tết quan hệ, Tô Sở vẫn luôn ở tại Tô gia, không có dọn đến nguyên bản ba người trụ Ôn Hinh Hoa Uyển. Hơn nữa Tô gia cha mẹ đều rất bận, Tô Sở lo lắng trong nhà bị này hai huynh đệ đạp hư, lúc này mới nghĩ ở nhà nhiều trụ một đoạn thời gian. Chỉ là không nghĩ tới bị này hai người động như thế ý niệm mà ni. Chỉ là lúc này Tô Sở còn vẻ mặt khó hiểu, biểu tỷ, ngươi có phải hay không không thoải mái, sắc mặt như thế nào kém như vậy a? Bang một tiếng, Cảnh Vân Chiêu buông xuống chiếc đũa, bị một ít dơ đồ vật ghê tởm tới rồi. Cảnh Vân Chiêu đứng lên, nhấc chân hướng kia Trung gia huynh đệ phương hướng đi qua. Biểu tỷ, Tô Sở còn ở phía sau kêu một tiếng, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, mà lúc này kia Trung Lương cùng Trung Nghị hai huynh đệ đồng thời quay đầu tới, nhìn đến Cảnh Vân Chiêu lúc sau, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Này hai trương giống nhau như đúc mặt càng là đồng thời khinh thường quay đầu đi, dường như không quen biết giống nhau. Mà trên bàn mặt khác đồng học lại đều là sửng sốt, có chút chột dạ. Rốt cuộc bọn họ cũng đều biết Cảnh Vân Chiêu cùng Tô Sở quan hệ cực hảo. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, tuy rằng hai cái bàn ly đến gần, nhưng quanh thân tương đối ầm ĩ, bọn họ lời nói mới rồi lời nói hẳn là không đến mức sẽ bị nghe được đi. Lúc này mới lại hơi chút yên tâm, nhìn đến Cảnh Vân Chiêu lúc sau, còn có hai cái đồng học vẻ mặt tự quen thuộc kêu lên, học tỷ hảo. Cảnh Vân Chiêu chính là toàn bộ niên cấp nhân vật phong vân. Tuy nói bọn họ so Cảnh Vân Chiêu lùn một lần, nhưng bọn hắn nhưng không thiếu nghe nói Cảnh Vân Chiêu sự tình. Huống chi gần nhất Cảnh Vân Chiêu hiệp trợ cảnh sát phá cá nhân buôn lậu án tử, càng là ở trường học bị điểm danh khen ngợi một phen. Tưởng không quen biết nàng đều khó. Hơn nữa, kia hoa hậu giảng đường bảng thượng, hiện giờ cũng là có Cảnh Vân Chiêu đại danh. Chẳng qua bởi vì nàng khí chất thiên lãnh lại không dễ chọc, cho nên không có Tô Sở như vậy làm người thích. Cảnh Vân Chiêu quét này mấy cái đồng học liếc mắt một cái, khóe miệng một câu, khẽ hừ một tiếng, giây tiếp theo, chỉ nhìn nàng bưng lên trước mắt bàn ăn, trực tiếp đem bên trong ăn đến một nửa đồ vật nện ở Trung Lương cùng Trung Nghị hai người kia trên đầu, nháy mắt, kia gạo cùng đồ ăn nước dính đầy tóc, nhìn qua bóng nhạy ghê tởm mà ni người. Kia mấy cái đồng học tuy rằng không biết Cảnh Vân Chiêu rốt cuộc vì cái gì làm như vậy, có thể tưởng tượng đến bọn họ vừa rồi lời nói, tự tin đều có chút không đủ. Suy yếu nói, ngươi làm gì a? Kia Trung gia huynh đệ tắc bị Trung Thanh giặt sạch não, trước mắt lại bị này đồ ăn dính đầy người. Này nam hài tử tự tôn nháy mắt chiếm cứ đại não, tức khắc đứng lên, cầm trên bàn mặt khác bàn ăn liền muốn tiến lên đối Cảnh Vân Chiêu động thủ. Cảnh Vân Chiêu nhìn lên, lạnh nhìn lướt qua, cánh tay một chắn, trực tiếp cái ở hai người trên mặt, còn riêng hung hăng chà đạp một phen, chờ bàn ăn rơi xuống, hai người lỗ mũi bên trong đều dính gạo, thập phần ghê tởm mà ni. Cảnh Vân Chiêu, tỷ của ta nói một chút cũng chưa sai, ngươi liền không phải cái gì thứ tốt, còn dạy hư ta biểu tỷ. Trung Nghị giận dữ, chỉ vào Cảnh Vân Chiêu chửi bậy. Cảnh Vân Chiêu duỗi tay bẻ hắn ngón tay, nháy mắt một chân đã hướng về phía hắn bụng nhỏ. Ngay sau đó càng là không có nửa điểm thu liễm, không nói hai lời một trận hảo tấu, quanh thân tức khắc một mảnh hoảng loạn. Này vườn trường bên trong về cảnh Vân Chiêu đồn đãi rất nhiều. Nàng ở trường học cũng không phải lần đầu tiên động thủ. Giống nàng như vậy nữ sinh tự nhiên là tuyệt vô cận hữu. Chỉ là trước kia rất nhiều người cũng chỉ là nghe nói qua cảnh Vân Chiêu bạo lực mà thôi. Nhưng hiện tại lại là rõ ràng chính xác nhìn thấy nàng múa may nắm tay bộ dáng. Xa xa nhìn, đều cảm thấy cả người nổi da gà rùng mình. Càng đừng nói bị nàng ẩu đả người. Nhà ăn bên trong người có không ít. Một đám khiếp sợ nhìn, không biết nên nói cái gì hảo. Bất quá lại có mấy cái cảnh Vân Chiêu cùng lớp nữ đồng học vẻ mặt sùng bái mở miệng. Tuy rằng ta không biết vì cái gì cảnh Vân Chiêu sẽ đánh người, nhưng ta còn là cảm thấy nàng bộ dáng này hảo xoái a, ngoặc kép, hết chương.